Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Lâm sửng sốt, cười nói, cô Lộ này, ông ấy dừng một chút. Chỉ điểm này thôi, cô đã không phù hợp với nhãn hàng của chúng tôi rồi. Lộ Tình Hoặc không hiểu. Tổng giám đốc Lâm chậm rãi giải thích. Nếu bây giờ chúng tôi nói với Tuệ Tuệ rằng chúng tôi chọn cô làm người phát ngôn, chắc chắn cô ấy sẽ không hạ thấp cô rồi chất vấn chúng tôi vì sao lại chọn cô đâu. Ông ấy nhẹ nhàng hỏi, cô hiểu ý tôi chứ? Mặt Lộ Tình Hoặc tái mét, dường như cô ta đã hiểu nhưng cũng hình như chẳng hiểu gì. Nhưng dù có hiểu hay không thì cô ta vẫn cảm thấy không cam tâm. Chỉ là cô ta cố cứu vớt. Tổng giám đốc Lâm trực tiếp cắt ngang vọng tưởng của cô ta. Chúng tôi đã quyết định rồi. Ông ấy nói tiếp, về phần câu hỏi vừa rồi của cô, sau khi trao đổi với Tuệ Tuệ, tôi và giám đốc đều nhất trí là cô ấy phù hợp với nhãn hàng của chúng tôi hơn cô. Chúng tôi cũng tin rằng sau khi hợp tác, cô ấy có thể đưa nhãn hàng của chúng tôi lên một tầm cao mới. Tác giả có chuyện nói, Tuệ Tuệ, Bàng Quan, Hạ Lị, hình như dùng nhầm từ rồi. Sếp Bùi, tôi về nước được chưa? Tôi nhớ vợ của tôi rồi. Tác giả, ép, thành thật xin lỗi, quên mất anh. Sếp Bùi, nhãn hiệu giày cao gót dây mi này là lấy từ chữ đầu phiên âm của chữ chia mây. Ban đầu nhãn hiệu đã luôn hướng tới sự hài hòa nữ tính. Xuất phát từ những người phụ nữ yêu cái đẹp, cả người sáng lập và nhà thiết kế cho nhãn hiệu cũng là nữ. Nghe đồn hai người này vừa là chị em vừa là bạn bè thân thiết. Thậm chí có người đồn hai người có quan hệ mật thiết khó giải thích. Nhãn hiệu này là hai người chung sức tạo nên. Hai người không chấp nhận được chuyện xé xác nhau, càng không chấp nhận chuyện phụ nữ lại đi làm khó phụ nữ. Cái hai người đề cao và hy vọng chính là phụ nữ có thể giúp đỡ nhau để cùng xinh đẹp, cùng trở nên tốt hơn, mang đôi giày cao gót cùng tản bộ, dạo phố, thậm chí cùng đi du lịch. Đó cũng là lý do sau khi Tổng Giám đốc Lâm nghe hai câu hỏi của Lộ Tình Hoặc đã kết luận cô ta không phù hợp với nhãn hiệu. Jamie không thích kiểu chèn ép hạ thấp đối phương như thế. Có thể cạnh tranh, chỉ cần công bằng là được, nhưng loại công kích người khác bằng ngôn từ này, họ không thích và cũng không cần. Lộ Tình Hòa bị Tổng Giám đốc Lâm nói cho một phen thì không để ý chuyện lễ nghĩa. Cứ thế sầm mặt xoay người bỏ đi, nhìn cô ta rời đi, ông ấy mới nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ đứng lên, nhẹ giọng nói, tôi xin lỗi, đã gây phiền toái cho sếp Lâm rồi. Tổng Giám đốc Lâm cười, vươn tay về phía cô, nói, sau khi về tôi sẽ báo làm hợp đồng cho cô. Ông ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, giọng trở nên hiền lành. Tôi rất mong chờ lần hợp tác giữa chúng ta. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lộ Tuệ Tuệ nói, cảm ơn sếp Lâm, không có gì. Lâm Bân cũng chính là Tổng Giám đốc Lâm lại nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Đột nhiên nói, Tuệ Tuệ, có tiện cho tôi xin chữ ký không? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt. Dạ, Lâm Bân cười kể, tôi có đứa con gái năm nay vừa vào cấp 2. Lộ Tuệ Tuệ chớp chớp mắt. Lâm Bân nói, nó thích cô lắm, là một fan nhỏ của cô. Biết tôi hôm nay có hẹn đi ăn với cô nên nhì nhèo đòi tôi xin chữ ký giúp. Cô có tiện không? Tất nhiên không có vấn đề gì. Lộ Tuệ Tuệ rất kinh ngạc. Không ngờ một cô bé học sinh cấp 2 cũng thích mình. Ký xong, mọi người cũng chia tay nhau. Lộ Tuệ Tuệ vừa lên xe, Hạ Lị đã không nhịn được hét lên. Trời ơi, sướng quá đi mất, chị ấy đã lâu không được sảng khoái như vậy. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Chị Hạ Lị, kiềm chế tí đi, chờ ký xong hợp đồng hãy ăn mừng chứ. Hạ Lị nhìn cô. Sếp Lâm đã nói như thế mà em còn sợ quay xe sao? Ai mà biết được chữ ngờ? Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc nói. Hạ Lị nghĩ nghĩ thấy cũng phải. Đúng rồi, Lộ Tuệ Tuệ tò mò. không phải chị chỉ hẹn được với giám đốc nhãn hiệu sao? Sao mà tổng giám đốc cũng tới luôn vậy? Vấn đề này Hạ Lệ cũng không quá rõ ràng, nhưng theo chị ấy đoán có lẽ có liên quan đến con gái của Lâm Bân rồi. Ông ấy biết con gái mình thích Lộ Tuệ Tuệ, lại nghe giám đốc nhãn hiệu có hẹn đi ăn với bọn cô nên mới không mời mà tới. Nghe Hạ Lệ giải thích, Lộ Tuệ Tuệ thấy cũng hợp lý. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hạ Lệ nhìn cô, chắc em chưa biết Lâm Bân có tiếng là cuồng con gái. Lộ Tuệ Tuệ cười khẽ. Vậy thì, cô nói, vận may của em vẫn khá tốt, có thể trở thành thần tượng của con gái Lâm Bân, sau đó lại có cơ hội gặp gỡ với chính Lâm Bân, rồi giành được gương mặt đại diện của Jamie. Hạ Lệ không đồng ý với những lời cô nói. Tất nhiên vận may của em tốt, nhưng cũng chỉ để kéo được sếp Lâm đến ăn bữa cơm này thôi. Chị ấy vỗ vai Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ nhàng nói, chuyện lấy được gương mặt đại diện về tay chắc chắn không thể chỉ nhờ em là thần tượng của con gái Lâm Bân. Em phải biết hiện tại em đang rất hot, giá trị thương mại cao mà lực ảnh hưởng của em cũng không nhỏ đâu. Chị ấy ngừng lại một lúc, nhìn đôi chân của Lộ Tuệ Tuệ. Còn nữa, chân em mà không nhận quảng cáo cho giày cao gót, họ mà không chọn em phát ngôn cho giày của họ thì đó là tổn thất của họ. Lộ Tuệ Tuệ được Hạ Lệ tâng bốc suýt chút thì tự mãn. Chị đừng khen em nữa. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Nhỡ đâu em kiêu ngạo quá thì làm sao bây giờ? Hạ Lệ cười. Hôm nay chị cho phép em kiêu ngạo. Bên này hai người nói cười hòa thuận vui vẻ. Bên Lộ Tình Họa thì sấm chớp không ngừng. Lộ Tình Họa vội vàng rời nhà rồi lại giận đùng đùng về nhà. Vừa vào nhà đã thấy Chu Huệ Vân vẫn đang xem. Vô tận, trong đầu cô ta lại hiện ra hình ảnh Lộ Tuệ Tuệ. Đầu trống rỗng chỉ còn sót lại hình ảnh Lộ Tuệ Tuệ ngồi ở phòng riêng nhìn cô ta. Biểu cảm khiêu khích của người thắng cuộc. Chẳng cần làm gì cũng lấy được gương mặt đại diện về tay. Nghĩ đến đây, cô ta vơ chiếc bình hoa bên cạnh đập mạnh vào tivi. Xem cái gì mà xem? Cô ta quát Chu Huệ Vân. Mẹ suốt ngày xem cô ta, muốn nhận cô ta làm con gái luôn chứ gì? Dầm, một tiếng, bình hoa vỡ nát, tivi xịn chẳng hề hấn gì ngoài mấy về chảy xước. Phim truyền hình vẫn tiếp tục chiếu, hình ảnh vẫn chuyển động không ngừng. Chu Huệ Vân ngây người, không dám tin nhìn cô con gái ngày thường vẫn tỏ ra dịu dàng nhỏ nhẹ. Tình Họa, bà ta quát lên, con có biết mình đang làm cái gì không hả? Con không biết, Lộ Tình Họa cũng hét lớn. Chu Huệ Vân bị cô ta làm cho tức đến nói không nên lời. Kinh ngạc ngồi phịch xuống ghế sofa. Con bị cái gì ký? CSVH, ích vậy, chả bị cái gì kích. Hát thí, CS cả, Lộ Tình Họa vẫn tức anh ếch. Hai mắt trừng trừng nhìn Chu Huệ Vân. Chu Huệ Vân thấy ánh mắt của cô ta thì không khỏi nhíu mày. Con nói chuyện với mẹ như vậy có tí lễ phép nào không hả? Con không lễ phép đấy. Lộ Tình Họa đáp trả một câu. Xoay người đạp cửa bỏ đi. Chu Huệ Vân lại hết hồn. Ngồi im một hồi mới tỉnh lại được. Bà ta nhìn về phía người làm từ ngoài nhà đi vào. Lẩm bẩm, điên rồi, con bé điên thật rồi. Lộ Tình Họa phóng xe ra khỏi nhà. Bỏ đi, tiếng động cơ gầm rú chói tai khiến không ít người trong khu biệt thự phải ngoái nhìn. Lộ Tuệ Tuệ ở ngoài cả ngày, vừa về đến nhà đã được Lộ Niên Niên chạy lên đón. Chị ơi, Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Làm sao vậy? Em nghe nói, Lộ Niên Niên nhìn cô, chị đi chút giận thay em à, nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ vỗ đầu cô ấy, giả ngốc, chút giận gì chứ, Lộ Niên Niên không cãi lại, kéo tay cô, em không cần biết, cứ coi như chị chút giận thay em rồi, Lộ Tuệ Tuệ bật cười, Lộ Niên Niên kéo cô ngồi xuống ghế sofa, thấp giọng kể lại, chị không biết đâu. Em vừa được đứa bạn kể cho nghe. Bởi vì chuyện của chị mà Lộ Tình Họa về nhà cãi nhau với mẹ chị ta đấy. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, sao lại cãi nhau với mẹ chị ta? Không phải vấn đề của mình cô ta thôi sao? Em đâu có biết, Lộ Niên Niên cũng chỉ được nghe kể lại. Sau khi cãi nhau thì lái xe thể thao bỏ đi, nghe nói còn khiến hàng điếc tai, cố ý bóp còi inh ỏi nữa. Lộ Tuệ Tuệ, ấu úy thế nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn bảo, thôi kệ chị ta, dù sao cũng không liên quan gì đến bọn cô. Vâng vâng, Lộ Niên Niên lập bỏ chủ đề này ra sau đầu, đi buôn mấy chuyện thú vị khác. Ngày hôm sau, Jamie đã gửi hợp đồng hợp tác đến Hạ Lỵ và luật sư kiểm tra không thấy có vấn đề gì. Lộ Tuệ Tuệ tranh thủ ký cho xong hợp đồng trước năm mới, nhưng năm mới đến quá gần rồi, không kịp quay quảng cáo. Bên phía nhãn hàng dự định đầu năm đưa Lộ Tuệ Tuệ ra nước ngoài để quay chụp. Trước mùng 10 Lộ Tuệ Tuệ rảnh rỗi nên đồng ý luôn. Vấn đề gương mặt đại diện đã được giải quyết xong. Lộ Tuệ Tuệ lại ngựa không dừng vó đi ký hợp đồng chương trình tạp kỹ, chính là chương trình âm nhạc mà Lộ Tình Họa tham gia. Cô sẽ đóng vai trò là người bình phẩm, đứng dưới góc độ người xem không chuyên đưa ra lời bình và bình chọn. Ký xong, vì để bản thân có trình độ hơn chút, Lộ Tuệ Tuệ còn chạy theo Tống Tinh Trì học lấy kinh nghiệm. Biết cô sẽ tham gia chương trình đó, Tống Tinh Trì gửi cho cô vài dấu chấm hỏi. Lộ Tuệ Tuệ, sao vậy? Chương trình này không ổn à? Tống Tinh Trì, chị Tuệ Tuệ, em cũng tham gia đấy. Lộ Tuệ Tuệ, người hướng dẫn. Tống Tinh Trì, đúng rồi. Tống Tinh Trì tuy mới ra mắt được 2 năm nhưng đã đứng vững ở vị trí sau hạng A. Hơn nữa cậu ấy đã chơi nhạc từ nhỏ, hát nhảy đều điêu luyện. Mấy năm trước tham gia Sâu Sống còn đứng thứ nhất. Cách chương